Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 18, chương 18. Biến thái, tất cả đều biến thái nha. Trải qua nhắc nhở qua, Tiêu Ninh cũng chỉ bình thường trở lại. Hắn vốn chính là đến nghịch kịch bản, xuất hiện biến hóa cũng là bình thường. Ví dụ như đang nhìn đến mình thần bí cùng nguy hiểm sau đó. Tiêu Huân Nhi vì tốt hơn bảo hộ Tiêu Viêm, bắt đầu cố gắng tu luyện hơn. Vì vậy mà nói đạt tới trước nhị tinh đấu giả, lấy nàng cổ tộc sau lưng thực lực, ngược lại cũng không có gì hay kinh ngạc. Liền như Tiểu Hoa từng nói, nội dung cốt truyện đã bắt đầu sản sinh nhỏ nhẹ thay đổi. Đây với hắn mà nói kỳ thực là một chuyện tốt. Hắn phải làm bản thân liền là làm cho cả vốn là kịch bản sụp đổ. Sau đó lại lần nữa, viết bước tiến mới kịch bản. Tại từng trận thán phục cùng hâm mộ sau đó, kiểm tra viên rốt cuộc bắt đầu lại lần nữa đọc danh tự. Tiếp theo cái, Tiêu Viêm, ở toàn trường khinh bỉ cùng ánh mắt trào phúng bên trong. Tiêu Viêm đi đến trước tấm bia đá. Mọi người suy nghĩ, Tiêu Viêm phế vật này, không phải đấu khí rút lui đến nhị đoạn đi. Coi như là đi lên trên, cũng tuyệt đối không thể vượt qua ngũ đoạn. Thất đoạn là đừng suy nghĩ, đường đường tộc trưởng con trai, cư nhiên lập tức sẽ bị phân phối ra rồi. Thật là mất mặt, Tiêu Chiến vẻ mặt bình tĩnh, Tiêu Tuyền cùng chúng trưởng lão khuôn mặt bất khả tư nghị. Đây Tiêu Viêm, muốn nghịch thiên, hắn đem tay phải mạnh mẽ áp ở phía trên bia đá. Thạch bia màu đen quang mang tăng mạnh, 10 phần lóa mắt, mặc dù không có Tiêu Huân Nhi mãnh liệt như vậy, nhưng mà cũng rất khoa trương. Một, nhất tinh đấu giả, lần này ngay cả kiểm tra viên đều là mặt đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Một năm trước vẫn là tam đoạn đấu khí nha, hiện tại liền nhất tinh đấu giả sao? Toàn trường yên tĩnh im lặng, kim rơi cũng có thể nghe. Ý nghĩ của mọi người chỉ có một, mẹ, cục đá này nhất định là phá hỏng đi, gặp quỷ nha, điều này sao có thể. Lúc trước giễu cợt qua Tiêu Viêm những người đó, lúc này trên mặt đau rát, đây, con mẹ nó là tình huống gì? Tiêu Ninh sớm có chuẩn bị tâm lý, ngược lại không có phản ứng gì, dù sao hắn bản thân đã ngũ tinh đấu giả rồi. Người nhân vật chính hào quang cùng kim thủ chỉ lợi hại hơn nữa, cũng vẫn là rơi ở phía sau ta. Quán quân vẫn là của ta. Tiêu Viêm chậm rãi quay đầu, khẽ cười nói, cười người chớ vội cười lâu. 6 chữ phiêu tán ở trên không bên trong. Toàn bộ diễu cợt qua hắn các thiếu niên và thiếu nữ rối rít xấu hổ cúi đầu. Tiêu Ninh than thầm, cái này trang bức đánh mặt mắc điểm, tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Tiêu Viêm nhàn nhạt đi trở về Tiêu Huân Nhi bên cạnh, mang theo trước đó chưa từng có chấn động. Trải qua Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi chấn động, tiếp theo khảo thí đều là bình thường, không có gì lạ rồi. Cái cuối cùng, Tiêu Ninh, hướng theo kiểm tra viên thanh âm, Tiêu Ninh bắt đầu đi về phía trước. Nếu là không có Tiêu Viêm chấn động ở phía trước, lúc này sợ rằng đã có vô số người hô to, Tiêu Ninh ca ca. Nhưng là bây giờ không có người nói chuyện, ai cũng biết, Tiêu Ninh là cửu đoạn đấu khí. Cho dù mấy ngày nay lại có tinh tiến, cũng không vượt qua được Tiêu Viêm rồi. Hơn nữa Tiêu Viêm là trong vòng một năm từ tam đoạn đấu khí nhảy đến đấu giả nha. Chỉ một điểm này, Tiêu Ninh liền không vượt qua được đi tới. Hơn nữa ai cũng biết, Tiêu Ninh cũng là yêu thích Tiêu Huân Nhi. Lần này, đã có rất nhiều người đối với hắn tràn đầy đồng tình. Thậm chí cũng xuất hiện ánh mắt trào phúng. Không sai, người của thế giới này chính là thực tế như vậy. Ngày hôm qua hắn còn sùng bái ngươi, hôm nay tiếp theo giễu cợt ngươi. Hết thảy đều phải thiết lập tại trên thực lực. Tiêu Ninh đối với mấy cái dĩ nhiên là sao cũng được. Tiện tay đem tay phải ấn tại trên thạch bia màu đen. Thạch bia quang mang nổi lên, vô hạn chói mắt, thậm chí so sánh Tiêu Viêm còn khuếch đại. 2. Nhị tinh đấu giả, kiểm tra viên hôm nay đã hoàn toàn ngu ngốc rồi. Hắn đây sao là tình huống gì? Mọi người im lặng nhìn đến trên tấm bia đá chữ to. Quả thực không thể nào hiểu được. Hôm nay rốt cuộc là làm sao? Mỗi một người đều biến thái sao? Tiêu Ninh rõ ràng một tháng trước cũng vẫn là cửu đoạn đấu khí nha. Đây con mẹ nó liền nhị tinh đấu giả sao? Thế giới quan quả thực đều muốn sụp đổ rồi. Tiêu Ninh ca ca thật là giỏi. Người vĩnh viễn đều là lợi hại nhất rồi. Cư nhiên liền nhanh như vậy nhị tinh đấu giả rồi. Thật bất khả tư nghị. Đừng quên, kia Tiêu Viêm, một năm trước nhưng vẫn là tam đoạn đấu khí nha. Vậy thì thế nào? Lần này quán quân vẫn như cũ Tiêu Ninh ca ca. Ngoặc kép, hướng theo Tiêu Ninh khảo thí kết thúc. Từng tiếng tiếng nghị luận không ngừng vang dội. Cái này dĩ nhiên đã là Tiêu Ninh cất giữ kết quả. Đây thạch bia màu đen lại nghịch thiên, cũng không khả năng tháo gỡ tiểu hoa che giấu. Hắn chỉ lộ ra nhị tinh thực lực của đấu thủ, bởi vì sau tộc bỉ, muốn dùng thực lực này đánh Tiêu Viêm mới ổn thỏa. Bại lộ ngũ tinh thực lực của đấu thủ, vẫn là quá khoa trương. Đến lúc tiêu diệt Tiêu Chiến nhất mạch về sau, hắn liền có thể tùy tâm sở dục rồi. Cho nên hắn tạm thời trước phải ẩn giấu thực lực. Dù sao hắn nhiệm vụ thứ hai chính là tiêu diệt Tiêu gia nhân vật chính chỗ ở phái hệ. Nếu mà quá kiêu căng, sẽ đưa tới Tiêu Chiến cảnh giác. Đợi rời khỏi Tiêu tộc sau đó, cao hơn nữa mức độ không muộn. Tạm thời điệu thấp một hồi. Tuyền trưởng lão, ngươi ẩn giấu quá kỹ nha. Tiêu Chiến vẻ mặt kỳ quái nụ cười nhìn chằm chằm Tiêu Tuyền. Hơn nữa tại Tiêu Ninh khảo thí lúc trước, hắn nhìn Tiêu Ninh tu vi, rõ ràng chính là cửu đoạn đấu khí. Vì sao đột nhiên thì trở thành nhị tinh đấu giả sao? Tiêu Tuyền bản thân cũng là vẻ mặt mộng bức. Hắn rất vô tội a, bởi vì hắn cũng không biết tự mình đích tôn tử làm sao trâu bò như vậy rồi. Nhưng mà ngoài mặt vẫn là cười nói, lẫn nhau, Tiêu Viêm cũng là rất khiêm tốn đâu. Trong tộc đệ nhất thiên tài rốt cuộc khôi phục phong thái của ngày xưa. Tộc trưởng làm sao cũng không cho biết chúng ta một tiếng, để cho chúng ta những lão nhân này cao hứng một hồi. Tiêu Chiến trong tâm cười lạnh, nói cho các ngươi còn không nghĩ đủ phương cách hại con trai bảo bối của ta. Ngoài mặt mỉm cười nói, chẳng qua chỉ là nhớ cho các vị trưởng lão một cái kinh hỉ mà thôi. Tiêu Tuyền cười lạnh, là muốn cho chúng ta một cái kinh sợ đi. Thật giống như có người cảm thấy Mạc Thiên vừa đi lên nên đem nhân vật chính một hồi bảo trùy. Ba chương bên trong đẩy ngã Tiêu Huân Nhi. Ta rất vô ngôn, cái gì là nhân vật chính? Có đại khí vận, cao thiên phú, đại nghị lực. Song thương trực tuyến, mang kim thủ chỉ gọi nhân vật chính. Thứ một thế giới thiết lập vốn là tiểu phản phái nghịch tập đường. Mở đầu ba chương đánh nát nhân vật chính. Ta muốn loại này video ảnh quá đơn giản. Căn bản đều chưa dùng tới chỉ số thông minh nhắm hai mắt là có thể viết ra. Loại này viết thật sự có ý tứ sao? Trọng thân một hồi, quyển sách không ngược chủ, không xanh chủ. Không viết độc điểm, có liền thay đổi, ngoại trừ nhân vật chính có chút khó giết, còn dư lại tất cả đều là sảng điểm. Xin yên tâm nhìn, cảm tạ các huynh đệ ủng hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.